Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thật đáng yêu, giọng Thẩm Thanh Thanh đầy vui vẻ, rõ ràng là rất thích vê, uốt ve mèo. Tần Cần Mặc nghĩ đến cảnh cô vừa tương tác với mấy chú mèo, cũng thấy đáng yêu. Bếp dù sao cũng là nơi nấu ăn, tuy đã rửa tay sạch sẽ và dùng lăn lông để làm sạch người, bọn họ cũng không vào bếp nhỏ nữa, ngồi nghỉ trên bãi cỏ bên ngoài. Thẩm Thanh Thanh xác định anh không có việc gì, mình ở lại lâu cũng không làm phiền anh nên không vội về. Tôi vẽ một chút nhé, mấy chú mèo quá đáng yêu, cô có chút ngứa tay, nói với Tần Cần Mặc một tiếng rồi lấy điện thoại ra bắt đầu vẽ. Màn hình điện thoại chỉ có vậy, Tần Cần Mặc không quan tâm đến lĩnh vực này, vốn nghĩ chỉ có thể vẽ được một bức tranh đơn giản, nhưng khi thấy cô phóng to, thu nhỏ màn hình, ngón tay vẽ vời trên đó, từ từ vẽ ra một bức tranh mèo. Cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngành nào cũng có chuyên môn riêng. Lúc này ánh mắt Tần Cần Mặc nhìn Thẩm Thanh Thanh, có lẽ cũng giống như ánh mắt cô nhìn anh khi anh nấu ăn. Thẩm Thanh Thanh vẽ con mèo vàng, khi phóng to chỉ thấy các mảng màu, thu nhỏ lại thì là một con mèo vàng béo sống động. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, Thẩm Thanh Thanh cười xoay màn hình về phía anh. Thế nào, nếu không tận mắt thấy cô vẽ xong, tôi còn tưởng là ảnh chụp. Thẩm Thanh Thanh không ngờ anh khen người cũng rất giỏi, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Lưu lại bức tranh và chia sẻ cho anh xong, cô tiện tay tiếp tục vẽ. Tần Cần Mặc nhìn thêm một lúc, đứng dậy lấy một ít đồ ăn đặt lên bàn tròn bên cạnh cô. Đây không phải là đồ tôi mang cho ông sao? Thẩm Thanh Thanh ngửi thấy mùi thơm, cúi đầu phát hiện trên bàn có cá cơm nhỏ ngọt cay, đĩa trái cây và bánh đậu xanh cô mang đến. Cô ăn đi. Bác sĩ nói ông không thể ăn nhiều đồ ngọt. Tần Cần Mặc nói, vuốt mèo và vẽ tranh khá tốn thời gian. Lúc này Thẩm Thanh Thanh thực sự có chút đói, khách sáo vài câu rồi ăn. Rõ ràng hôm nay là thứ tư, khi rời Vị Duyên, Thẩm Thanh Thanh lại có cảm giác như đã trải qua một cuối tuần vui vẻ. Đặc biệt là khi nhìn thấy cá cơm nhỏ ngọt cay đã đóng gói và tuyết hoa viên trong bình giữ nhiệt. Cô vui vẻ trở về ký túc xá chuẩn bị chia sẻ đồ ăn với mọi người. Điện thoại đột nhiên kêu một tiếng, mở ra thấy tin nhắn của Lâm Ngữ Tĩnh gửi đến. Xin lỗi, Thẩm Thanh Thanh hơi sững sờ khi thấy tin nhắn, sau đó ngẩng đầu hỏi. Ngữ Tĩnh không ở ký túc xá à? Cậu vừa đi thì cậu ấy cũng ra ngoài, nói là đi thư viện, đến giờ vẫn chưa về. Dư Duyệt chưa nói xong, Ngô Hoan đã chạy đến nhìn đồ trong tay Thẩm Thanh Thanh, giọng đầy vui vẻ. Thanh Thanh, cậu lại mang gì ngon về thế? Cậu chỉ biết ăn thôi. Dư Duyệt thấy giọng cô ấy át cả mình, không vui vỗ một cái rồi ngẩng đầu nói tiếp với Thẩm Thanh Thanh. Cậu nói xem, có phải cậu ấy hối hận vì tối qua đã đưa tên cặn bã đó vào đồn cảnh sát không? Thực ra Thẩm Thanh Thanh cũng nghĩ đến điều này, nếu không thì không có lý do gì để xin lỗi. Cậu ấy vừa gửi cho tớ một tin nhắn, xin lỗi. Các cậu đang nói gì vậy? Ngô Hoan phản ứng chậm một nhịp, tròn mắt nói. Không phải chứ. Ngữ Tĩnh vẫn còn thích tên cặn bã đó sao? Theo cô ấy, với biểu hiện của Hàn Thừa Trạch tối qua, không chỉ là cặn bã, mà còn là rác thải có hại, vứt vào thùng rác cũng bị ghét bỏ, hoàn toàn không hiểu tại sao Lâm Ngữ Tĩnh vẫn còn lưu luyến. Ai mà biết được, nhưng cậu ấy xin lỗi Thanh Thanh, tớ cảm thấy 10 phần là liên quan đến tên cặn bã đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Duyệt có chút không vui, dù sao ai cũng lo lắng đi đón người vào đêm khuya. Sợ xảy ra chuyện gì, kết quả người trong cuộc lại dễ dàng tha thứ cho thủ phạm, khiến bọn họ như lo chuyện bao đồng. Cách chương.